Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô gái bé nhỏ đang dán băng keo cho ngón tay của hắn, ngạc nhiên khi thấy cô lo lắng cho hắn hơi thái quá. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Ánh mắt của cô và ánh mắt tràn đầy yêu thương của hắn chạm vào nhau. Cô vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn vào hắn. Nhưng hắn thì cứ nhìn cô mãi như thế, rồi hắn nâng cầm cô lên, cho cô nhìn thẳng vào mắt của hắn. Đôi má của Băng Băng lập tức ửng hồng. Hắn cười, xoa đầu của cô. Ngốc à, tôi không sao đâu, em đừng có lo lắng như thế. Em gọi tôi là anh, xưng em có được không? Hờ, ai thèm xưng em với anh. Tôi với anh chỉ là người quen thôi, tại sao phải là anh em chứ? Hắn lại cười trước cái tính bướng bỉnh của cô. Rồi hắn e hèm, ra vẻ như là đàn anh, nói nghiêm túc. Em không biết con gái tốt nhất là lúc nào cũng gọi con trai là anh sao? Con trai bọn anh có cả một rổ lý do để làm anh bọn em cơ mà. Con trai làm anh đúng quá đâu còn gì, đó là điều hiển nhiên rồi. Này nha, có đo chiều cao không? Có đo cân nặng không? Trừ những trường hợp đặc biệt, kiểu như là hoa hậu Mai Phương Thúy ấy, hay là những cô nàng mập ú, còn lại về phần cơ bản, con gái vẫn kém con trai. Em có nghe câu, ai lớn hơn làm anh chưa? Vậy thì em thử gọi anh một tiếng thật dịu dàng trìu mến xem nào. Chương 16. Hắn cười gian, khoe ra cái răng khỏm làm chết biết bao nhiêu cô nàng. Băng Băng ngẩn ngơ trước nụ cười tỏa nắng của hắn. Tim cô đập mạnh, nhưng lý trí bảo cô phải kìm nén lại. Cô khoanh tay trước ngực, nói bằng cái giọng đầy thách thức. Tôi không gọi thì sao? Anh làm gì tôi chứ? Hắn tự dưng đứng lên, đi lại về phía của cô. Hắn đẩy cô vào tường. Khuôn mặt của hai người càng ngày càng sát lại với nhau. Hắn hỏi thật là nghiêm túc. Em đã hôn ai chưa? Không có. Ai là em của anh chứ? Buông tôi ra. Lại tôi nữa à? Nhất định không chịu xưng em chứ gì. Dĩ nhiên rồi, anh là cái gì mà tôi phải xưng em anh với anh chứ? Vậy nếu anh là người lấy đi nụ hôn đầu của em thì sao? Anh đang nói cái quái gì thế? Anh điên à? Anh đang rất là tỉnh táo và anh chuẩn bị lấy đi nụ hôn đầu của em đây. Khuôn mặt của hắn càng ngày càng áp sát cô hơn nữa. Người cô thì bị hắn đè vào tường, hai tay lại bị hắn nắm chặt. Cô không có cách nào thoát ra được. Cô sợ hãi, chỉ nhắm chặt mắt lại, chờ đợi. Một giây, hai giây, ba giây. Cô không thấy gì cả. Mở mắt ra, lập tức hắn ẩn đôi môi mình lên môi của cô. Mắt cô mở to khá là ngạc nhiên. Đối diện với đôi mắt đang khép hờ của hắn, hắn tham lam hôn lên đôi môi hoa anh đào của cô, tận hưởng mùi cherry ngọt ngào của nó. Lát sau cô không chịu nổi nữa, dần dần nhắm mắt lại, lý trí của cô buông xuôi. Cô mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, nhưng cô nhất định là không đáp trả lại, cho hắn có cảm giác như đang kiss một con búp bê không có linh hồn. Hắn dường như cảm nhận được điều đó, nên hôn mạnh bạo hơn nữa, nhưng vô ích, cô vẫn không hề đáp lại. Hắn dứt đôi môi ra khi cả hai còn không thở nổi. Đôi chân cô run rẩy, cô ngồi bờ xuống sàn, thở dốc. Hắn thì đứng và cúi xuống nhìn cô, cũng thở rất nhanh. Lát sau hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Xin lỗi, anh không cố ý. Chẳng sao cả, dù gì đó cũng không phải là nụ hôn đầu của em. Em nói cái gì? Em nói, dù gì đó cũng không phải là nụ hôn đầu của em. Chịu xưng em rồi sao? Thế ai đang giữ nụ hôn đầu đó? Cô ngước lên nhìn hắn. Anh hỏi làm gì? Cho biết thôi. Vậy thì người giữ nụ hôn đầu của em là Lưu Nhật Nguyên. Nghe quen nhỉ? Chủ tịch tập đoàn SSA, đối tác của anh đấy. Em và tình đó là gì của nhau? Em là hôn thê của anh ta. Anh ta là chồng chưa cưới của em. Bọn em đã có hôn ước từ 3 tháng trước. Hai gia đình bắt ép đấy. Nhưng anh ta cũng khá là đẹp trai, tài giỏi, vui tính, rất là ga lăng. Đối với em rất là hiền và luôn quan tâm chăm sóc cho em. Mẫu đàn ông tuyệt vời. Em có chấp nhận anh ta không? Trước khi chưa gặp anh ta thì em phản đối, nhưng tiếp xúc một thời gian thì em vui vẻ chấp nhận thôi. Lấy một người như thế làm chồng thì chẳng có gì là thiệt thòi cả. Tuy nhiên, nếu em đã yêu ai khác thì từ chối cũng được, miễn là người em yêu không được kém với anh ta. Vậy thì thà lấy anh ta còn tốt hơn, đúng không? Những lời cô nói như là con dao găm đâm vào tim của hắn vậy. Còn tim hắn đang nhói lên theo từng lời nói của cô. Cô thích tên đó đến vậy sao? Mặc dù chỉ mới quen có 3 tháng, còn hắn, người luôn dõi theo cô gần 5 năm trời, lại không có chỗ nào trong trái tim của cô sao? Hắn đâu cần gì nhiều, chỉ một chỗ nhỏ nhoi thôi cũng được, vị trí một người bạn cũng được, hắn chỉ cần như thế. Này, sẽ không trả lời, em hỏi anh đấy. Hả, em nói gì? Em nói, nếu phải tìm một người nhà giàu, đẹp trai, nói chung là không thua kém anh ta để yêu, thì thà cưới Lưu Nhật Nguyên cho khỏe, đúng không? Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Hắn lại chìm vào trong suy nghĩ. Hắn dĩ nhiên là không thua kém gì tên đó, thậm chí là có phần hơn. Ví dụ như là sát gái hơn, nhiều bồ hơn, có kinh nghiệm trên giường hơn, biết quyến rũ con gái hơn. Nhưng tên đó lại là người chồng tuyệt vời hơn hắn. Theo như lời cô kể thì tên đó không lăng nhăng, không rượu chè, chỉ uống xả giao với đối tác, không hút thuốc, hiền lành. Cô cần là cần một người chồng như thế, chứ không phải là người chồng như hắn. Hắn suy nghĩ mãi và quyết định sẽ làm cô yêu hắn, rồi cướp cô ra khỏi tay của Lưu Nhật Nguyên. Hàng Băng Băng chỉ là của một mình hắn thôi. Buổi trưa, hắn chán nản đẩy cửa phòng vào, lại thấy cô đang nằm ngủ trên giường. Sao cô thích ngủ thế mà lại ngủ trong phòng của hắn mới chết chứ? Hắn lặng lẽ ngồi vào máy tính bắt đầu làm việc. Thỉnh thoảng, hắn liếc về phía giường, nhìn cô ngủ yên bình, trên người mặc chiếc áo sơ mi của hắn. Hắn tự dưng cảm thấy vui vẻ. Cô mặc áo của hắn làm hắn có cảm giác như là đôi vợ chồng mới cưới vậy. Và lúc đó, hắn lại làm việc tốt hơn. Chẳng bao lâu công việc của hắn đã xong, chính hắn cũng khá là ngạc nhiên. Bình thường hắn phải làm cả ngày mới hoàn thành, thế mà chỉ nhờ vào cô, hắn làm trong vòng 3-4 tiếng là ok. Hắn vui sướng nghĩ thầm, hôm nay rảnh rỗi rồi, hắn đã có thời gian chơi đùa với cô rồi, tuyệt thật. Và ngồi suy nghĩ nên đi chơi ở đâu, một cơn gió thổi ào vào phòng, làm bài giấy tờ sổ sách hắn đang để trên bàn. Tự dưng hắn mỉm cười, anh biết nên làm gì với em rồi, Băng Băng à. Băng Băng mơ màng mở mắt. Cái gì thế này? Màu nâu à? Lại thơm nữa. Mềm quá. Đây là cái gì thế? Cô nhíu mày nhìn kỹ lại. Là mái tóc của ai đó. Cô giật mình ngồi dậy. Lại vẫn là hắn đang nằm ngủ cạnh cô. Hắn cho cô mượn phòng vài ngày thì chết chắc. Sao cứ nhất định là phải nằm trên cái giường này? Mấy phòng kia cũng có giường rất êm mà. Cô thở dài, chậm cảm nhìn hắn. Rồi hất chân ra định bước xuống giường. Bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cô, kéo cô ngã xuống giường. Cô và hắn đối mặt. Tự nhiên cô cảm thấy trong lòng bất an. Quả nhiên hắn cười sang, cúi xuống hôn cô dồn dập. Hắn nắm chặt lấy hai tay của cô, nằm đè lên người cô, và môi thì cứ dính chặt lấy môi của cô. Cô khó chịu không phản kháng được, chỉ biết nhíu mày. Hắn thấy thế cười khay khẩy, nhưng vẫn tiếp tục hôn. Cô cảm nhận được bờ môi cô đang bị tách ra. Cô cố mím môi lại nhưng vô ích, chỉ đành rên khẽ. Không, lưỡi của hắn đã quấn lấy lưỡi cô. Khi mà cô không còn chút hơi thở nào thì hắn nhướng môi ra. Cô thở mệt nhọc, nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ. Rất nhanh, hắn vùi đầu vào cô, tại hắn lần lần mở từng khúc áo. Đường mà. Và số thì cô bật khóc. Cô sợ, cô rất sợ. Hắn không còn là hắn nữa, người con trai lúc nào cũng cười và nói liên thuyên với cô không ngừng. Cô gọi tên hắn thật nhỏ. Gia Kiệt. Hắn sững lại rồi cười nhẹ, tay gài lại mấy cái cài cúc áo cho cô. Hắn nói, xin lỗi nha, rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn hôn nhẹ lên trán cô một cái. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi cô nằm đó ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Lát sau khi mà cô đã thay quần áo xong và đang đi ngoài vườn, cô ngồi trên cái ghế trong vườn hoa, hít thở không khí trong lành và suy nghĩ. Sao hắn lại làm thế chứ? Nếu hắn muốn thì có thể ra ngoài để lên giường với bất kỳ người nào mà hắn thích. Tại sao lại làm như vậy với cô? Lúc nãy đúng là cô hơi sợ, nhưng hắn không có thô bạo, hắn chỉ làm vội vã. Nhưng cô cảm thấy được sự dịu dàng của hắn. Có khi nào hắn luôn dịu dàng với những cô gái lên giường với hắn không? Và đó với cô chỉ là một thói quen. Cô chán nản nhìn lên bầu trời xanh. 3 năm. 3 năm nay cô tập được thói quen bất cứ khi nào buồn thì nhìn lên bầu trời. Vì nếu cô ngước mắt lên, nước mắt sẽ chảy ngược vào trong và cô sẽ không khóc. Cô có thói quen này từ khi xa hắn. Năm đầu tiên ở Pháp cô cứ khóc mãi, nhưng năm thứ hai thì cô luôn nhìn lên bầu trời mà cô không còn khóc nữa, chỉ có trái tim cô như là rỉ máu. Rồi năm thứ ba, năm thứ tư, cô hoàn toàn không còn khóc nữa, vết thương trong tim cũng dần dần lành lại và cô tận hưởng cuộc sống vui vẻ ở đó. Cứ tưởng về Việt Nam hắn sẽ không biết cô có thể tự do sống ở quê hương thân yêu của mình. Ai ngờ đâu, làm sao hắn biết cô trở về. Chuyện cô đi hoàn toàn được sự bí mật cơ mà. Trừ anh hai ra, không ai biết cả. Để rồi bây giờ cô bị hắn giam ở đây, đi ra ngoài thì phải có vệ sĩ đi cùng. Cô không biết hắn có cài con chip nào trên người cô không. Và nếu cô có bỏ trốn, thì hắn chỉ còn bật GPS, hệ thống định vị toàn cầu lên là xong. Nghĩ tới đó cô lập tức kiểm tra trên người xem có bị dính con chip theo dõi nào không. Cô xem thật kỹ, kể cả dây chuyền, vòng tay, nhẫn, đế giày, vì cô vừa phát hiện ra rằng tường ở đây đủ thấp, với 2 năm kinh nghiệm học võ của cô ở Pháp hoàn toàn có thể nhảy qua và trốn thoát. Nhưng còn tiền thì sao? Đúng rồi, phải lấy được túi xách đựng tiền là xong. Quần áo cứ bỏ ở đây, cô mua cái khác. Nghĩ thế là làm, cô lập tức đi lên phòng hắn. Thấy không có ai, Băng Băng xách túi đi xuống đại sảnh, cũng vắng tanh. Cô kiểm tra xem túi xách có bị dính con chip nào không, rồi cẩn thận đi ra vườn. Như dự tính, cô thoát ra dễ dàng. Vẫn còn cẩn thận, Băng Băng không ăn mừng ngay, mà cố gắng chạy thật xa tòa biệt thự đó để đề phòng hắn thấy được. Nói về phần hắn, sau khi đi ra khỏi phòng, lập tức đập đầu như điên vào tường, vừa đau vừa tự nhủ. Mày điên rồi, tự kiềm chế một chút cũng không được sao? Cứ làm thế mãi, Băng Băng là người đặc biệt, tuyệt đối không được đối xử giống với mấy đứa con gái kia. Và hắn đi ra ngoài, đến mua một món quà chuột lõi, tiện thể sẽ mua vé xem phim. Về tới nhà đang hớn hở, vui vẻ thì nhận được tin. Băng Băng bỏ trốn thành công. Chương 17. Hắn sững sờ một lúc, rồi mệt mỏi nhặt túi đồ lên thở dài. Cứ tưởng cô ta sẽ ngoan ngoãn ở yên trong này, nên mình mới nới lỏng an ninh một chút. Ai ngờ. Thôi vậy, mẹ anh đi tìm cô ta đi, tôi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn bước vào phòng, nhìn thấy trên giường có cái áo sơ mi cô bỏ lại được xếp gọn gàng. Đi kèm theo là một tờ giấy, hắn cầm lên đọc. Gửi Vương Gia Kiệt. Khi anh đọc bức thư này thì tôi đã cao chạy xa bay rồi, có đúng không? Sau khi đi khỏi đây, tôi sẽ lên máy bay trở về Pháp, nên anh không cần tìm cất công. Tôi chỉ muốn nói rõ vài chuyện với anh thôi, có lẽ sẽ bắt đầu từ 4 năm về trước. 4 năm trước, tức là lúc tôi và anh còn học chung lớp, tôi lúc nào cũng ở bên cạnh của anh, nghe anh kể lại hết chuyện này đến chuyện khác, rồi chăm sóc, an ủi, quan tâm anh. Đôi khi, tôi thấy mình thật giống như là bảo mẫu. Anh có thấy thế không? Nhưng tôi không làm bảo mẫu để lấy tiền, tôi lấy thứ khác. Anh có biết đó là thứ gì không? Thật ra tôi chỉ muốn nhận được sự quan tâm của anh thôi. Đọc đến đây anh có giật mình không? Nếu có thì xin giữ bình tĩnh lại và chuẩn bị cho phần sau nhé. Tôi nói tiếp đây. Trong mắt của anh, tôi là người lạnh lùng đúng không? Nhưng tôi vẫn có tình cảm chứ, chỉ là ít biểu hiện ra thôi. Từ khi anh bước vào cuộc đời của tôi, trái tim lạnh giá của tôi dường như tan chảy ra đáy. Lúc đầu tôi cứ ngỡ anh đã trở thành bạn tri kỷ của tôi rồi, nhưng không phải thế. Ông trời quả là trêu người. Càng ở bên anh, tôi càng khác lạ. Đọc tới đây có lẽ anh cũng hiểu rồi phải không? Đúng, tôi đã thích anh. Tình cảm đó càng ngày càng lớn và trở thành tình yêu. Làm ơn đừng sốc, đọc hết đi. Nhưng khi Lưu Hạ Thảo xuất hiện, tôi dần dần biết được thế nào là gan và cũng tự biết được giới hạn của mình. Anh là công tử nhà giàu, đẹp trai, tài giỏi, có vị trí rất cao trong xã hội. Còn tôi chỉ là một đứa con gái, chẳng có gì cả, trừ bề ngoài xinh đẹp, nhà nghèo, mồ côi. Quá khứ thì... Đã thế là còn có khó gần, ít nói. Theo lời của mọi người thì là kiêu, nghèo mà kiêu. Họ nói thế đấy. Còn Lương Hạ Thảo, cô ta xinh xắn, nhà cũng danh tiếng, ngoan hiền, hòa đồng, yếu đuối, học tốt. Nói chung là một người con gái hoàn hảo và cũng là mẫu con gái ưa thích của anh. Và thế là hai người thành đôi. Thời gian ở bên Pháp, tôi cũng đôi lần nghe tin tức về anh. Đơn giản là công ty của anh quá mạnh, nên gần như là có mặt ở khắp thế giới này. Tôi nghe người ta nói rằng, người ta ca tụng anh, và một vài lần, tôi thấy phóng viên lén theo dõi anh và chụp được bức ảnh anh đang thân mật với một cô gái. Đó là Lưu Hạ Thảo. Tôi thấy là 4 năm rồi mà anh còn quen với cô ta ư? Có người đào hoa của anh đi đâu mất rồi? Tôi đã từng nghĩ anh yêu cô ấy thật lòng và tôi vui mừng cho anh. Cuối cùng, anh đã biết yêu rồi. Hình như tháng 3 năm sau, hai người tổ chức đám cưới phải không? Đừng thắc mắc vì sao tôi biết nhé. Tôi có cách riêng của tôi. Tóm lại tôi muốn nói rằng, em yêu anh. Chúc anh luôn hạnh phúc với cô ấy nhé. Đừng tưởng tôi là con người cao thượng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc là khi thấy người mình yêu hạnh phúc là đúng đâu. Cái tên nghĩ ra câu này quả là người ngu ngốc. Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác thì làm sao mà vui được chứ. Nếu tôi ở lại Việt Nam, thấy anh làm đám cưới với Lưu Hà Thảo, có thể tôi sẽ phá nát cái đám cưới ấy. Tôi không muốn phá hỏng ngày vui của anh, chỉ có cách không nhìn, nên tôi về Pháp. Thế thôi, đừng làm tưởng nhé. Hắn đọc xong lại chăm chú đọc lại lần nữa và dừng mắt lại ở câu em yêu anh. Hắn nhìn như là thôi miên vào đó và khẽ cười. Người con gái quan trọng nhất đời hắn vừa mới tỏ tình, hắn không vui làm sao được. Hắn cầm cái áo lên áp chặt vào mũi, mùi hương của cô vẫn còn đọng lại trên đó. Hắn tận hưởng hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng và đi lại phía tủ, lấy chìa khóa mở ngăn kéo cuối cùng ra. Bên dưới một quyển sách có một tấm hình. Cô gái trong tấm hình đó có khuôn mặt rất đẹp, có mái tóc màu nâu đang dài và nụ cười đẹp rạng rỡ. Đây là tấm hình hắn chụp lúc Bằng Bằng đang cười vì một câu nói đùa của hắn. Hắn đã nâng niu, giữ gìn như là báu vật. Ngắm nhìn tấm hình một lát, hắn bỏ nó vào túi, chạy vụt đi lấy xe và dĩ nhiên phóng tới sân bay. Lần này hắn không loanh quanh tìm kiếm nữa mà chạy thẳng ra cửa lên máy bay, đưa cho người soát vé một phong thư. Khi nào anh thấy một cô gái tóc ngắn màu nâu đen và rất xinh đẹp thì làm ơn đưa cho cô ấy cái này. Nếu anh dám quên hoặc là mở ra xem thì người của tập đoàn AEA sẽ đến xử đẹp anh đây. Hắn kèm một nụ cười đầy sát khí khiến anh chàng đó không lạnh mà run. Nói xong hắn vui vẻ vừa đi vừa hít sáo ra về. Bằng Bằng lặng lẽ đi về phía cổng, đưa cái vé cho anh nhân viên. Cô ngạc nhiên khi thấy anh ta chìa ra một phong thư kèm theo một lời nói của một anh chàng đẹp trai gửi cô. Anh ta nói lên máy bay rồi hãy mở ra. Bằng Bằng hơi nghi ngờ, có phải là hắn không? Mà thôi kệ, đoán làm gì, lát nữa lên máy bay cô cũng sẽ biết thôi mà. Rồi cô bỏ nó vào ba lô và khoác lên vai. Bằng Bằng ngồi sát cửa sổ, kế bên là một thằng nhóc khoảng 6-7 tuổi. Nó rất là đáng yêu, tròn tròn, mũm mĩm, môi đỏ như là con gái, đội nón lưỡi trai, và nó nói rất nhiều. Kế bên nó là một ông già khoảng 70 tuổi, mặc áo Hawaii sặc sỡ, đang từ đầu vào ghế ngủ khò khò. Cô hỏi nó, ông của em à? Không, em không quen ông ta, em đi cùng với ba ba và mama của em. Họ ngồi phía sau mình đây. Em gái của em kiêu lắm đó, nhưng đầu nó chỉ có vài sợi tóc thôi à, không giống với mấy đứa con gái trong lớp của em. Tụi nó tóc đen dài lắm. Em thích con gái tóc dài, nhìn dễ thương cực kỳ luôn. Nhưng em cũng thích em gái của em nữa. Trong lớp em có một đứa giống chị lắm. Nó là con gái mà cắt tóc ngắn. Ban đầu em cũng buồn cười, nhưng riết rồi em khoái chơi với nó. Nó không khóc nhà, không chơi búp bê, không sợ dơ đồ. Em đổ nó cái gì thì nó liền chơi liền cái đó. Nó không có đều giống như là mấy đứa kia. Em thích nó lắm. Tụi con trai trong lớp ai cũng thích chơi với nó hết. Nó bị đám con gái kêu là đồ bê đê. Chắc là tụi nó ghen tị á. Tại vì ngày 8 tháng 3, con trai toàn tặng quà cho con nhỏ tóc ngắn đó thôi. Không ai tặng quà cho tụi nó hết. Em chỉ thắc mắc, không biết nó đi toilet nam hay nữ. Chị cũng cắt tóc ngắn. Chị đi toilet nào vậy? Bằng Bằng mới hỏi một câu mà nó trả lời một tràng, rồi kết thúc bằng một câu hỏi, vô duyên hết sức. Nhưng Bằng Bằng thấy nó hỏi cũng hợp lý. Còn nết mà, thắc mắc nhiều. Cô nhéo má nó một cái rồi cười tươi. Mai mốt lớn rồi em tự biết, chị không nói đâu. Nó xịu mặt xuống, nhìn y như là cái bánh bao, nhìn dễ thương hết sức. Cô lại cười và lại nhéo má nó. Trong suốt 15 tiếng máy bay cất cánh, nó ngồi nói không dứt, chỉ thỉnh thoảng mới hỏi một hai câu vô cùng ngốc nghếch. Bằng Bằng phát hiện, cô nghĩ ra một kế, dù cho nó ăn bánh và nó sẽ ngồi yên. Cô tìm trong ba lô cái gói bánh sô-cô-la cô rất thích. Vô tình tay cô chạm vào một thứ gì đó bằng giấy, cô lấy ra là phong thư khi nãy anh nhân viên đưa cho cô. Nãy giờ nghe nó nói mà cô quên bán luôn bức thư này. Cô chậm rãi mở ra đọc, một dòng chữ ngắn đập vào mắt của cô. Đừng đi có được không? Anh muốn cả đời ở bên em. Xa kịp. Cô không tin vào mắt của mình, liền vội vã quay sang thằng nhóc, chỉ vào tờ giấy và hỏi nó. Em đọc cho chị dòng chữ này đi. Chương 18. Nó vừa đọc vừa đánh vần từng chữ, giọng thì ngọng nghịu, nhưng cô vẫn nghe được nó nói rằng. Đừng đi được không? Anh muốn cả đời ở bên em. Cô nắm chặt bức thư trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc máy bay vẫn lao vút lên bầu trời xanh. Máy bay đáp xuống, Bằng Bằng tạm biệt thằng nhóc nhiều chuyện. Nó buồn bã ôm Bằng Bằng, đặt vào tay cô rất nhiều viên thủy tinh trong suốt. Em tặng chị đấy, em rất là thích chúng, nhưng vì em thích chị nhiều hơn, nên em tặng chúng cho chị. Làm ơn, nhớ đến em nha. Rồi nó thúc thích khóc, quay mặt chạy đi. Bằng Bằng mỉm cười nhìn theo nó. Cô cũng buồn buồn. Đi ra cổng, cô đón taxi trở về nhà. Tự nhiên người tài xế là chỗ cô tới một tòa nhà lão hắc. Dừng xe lại và nói. Cô lên tầng thứ 10, có người muốn nói chuyện với cô. Bằng Bằng nổi máu tò mò, liền bước vào thang máy. Lên tầng 10, cửa thang máy vừa mở ra. Lập tức hai người đàn ông mặc đồ đen dắt cô lên một căn phòng rộng. Một cô gái đã ngồi sẵn ở đó, cô ta lên tiếng. Xin chào, Hàn Băng Băng, còn nhớ tôi chứ? Cô nhận ra đó là Lưu Hạ Thảo, nếu mà cô lập tức đanh lại giọng nói lạnh lùng. Có chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Nếu cô muốn thế thì ok, tôi nói luôn đây. Từ khi cô đi, tôi và Sa Kiệt đã có khoảng thời gian rất là tốt đẹp để thắt chặt tình cảm. Tôi biết là anh ấy vẫn còn nhớ tới cô, vì có lần anh ấy đã sang Pháp lục tung cả thành phố đó lên để tìm cô. Nhưng điều đó tôi không hề quan tâm, và dĩ nhiên tôi được đền bù xứng đáng. Anh ấy đã giới thiệu tôi với gia đình và đã làm lễ đính hôn. Tháng 3 này tôi sẽ làm lễ cưới với anh ấy. Thế mà bỗng dưng cô lại trở về. Anh ấy lập tức chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi. Cô định phá hoại tình yêu của tôi à? Không dễ đâu. Thế nên tôi muốn yêu cầu cô cắt đứt mọi quan hệ với Gia Kiệt, kể cả quan hệ là bạn bè. Tôi sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn. Thế nào? Bằng Bằng trả lời không do dự. Tùy vào anh ta thôi, chứ thật ra tôi đã không còn liên quan gì đến Gia Kiệt. Hôm nay tôi trở về Pháp chính là muốn biến mất khỏi cuộc đời của anh ta rồi đấy. Còn về phần thưởng, đợi tôi suy nghĩ đã. Ồ, tôi không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy. Vậy nha, tôi đi đây. Tạm biệt. Đây là số phone của tôi. Khi nào cô muốn phần thưởng gì thì gọi nha. Thỉnh thoảng tôi mời cô đi uống nước. Lưu Hà Thảo ngúng ngoại bỏ đi, để lại Băng Băng một mình trong căn phòng lớn. Cô cứ lặng thinh như thế một lúc lâu, rồi bỗng dưng bật cười thật lớn. Nhưng rồi tiếng cười nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng nấc và tiếng khóc. Cô gục đầu xuống bàn và khóc, tay nắm chặt phần ngực trái, chỗ trái tim ấy đang nhói đau lên không ngừng. Khi đó Gia Kiệt ở Việt Nam đang ngồi vui vẻ bơi đi bơi lại trong cái hồ bơi ở nhà hắn. Ông quản gia tới và nói chuyến bay của cô ấy vừa đáp xuống và bình tĩnh, cứ chờ đợi và vui chơi thư giãn thêm vài ngày nữa đi. Tôi không vội đâu, cứ để cô ấy suy nghĩ về những lời tôi viết, rồi cô ấy sẽ nhận ra cô ấy yêu tôi như thế nào. Tôi muốn nói là cô Hạ Thảo cũng vừa bay sang đó một tiếng trước, sớm hơn Bằng Bằng 45 phút và thuê một phòng ở khách sạn, ở mãi trong đó không chịu ra. Cái gì? Hắn trợn mắt. Có Lưu Hạ Thảo nhúng tay vào thì dĩ nhiên mọi chuyện sẽ không đơn giản. Hắn hiểu cô ta quá mà. Thế là hắn vội vã lao mình, thay quần áo và ra lệnh. Chuẩn bị máy bay cho tôi. 2 tiếng sau, hắn mở tung cửa nhà Lưu Hạ Thảo ra, thấy cô ta đang ngồi nhấp nháp rượu vang đỏ, vẻ mặt rất là thoải mái. Em sân đấy làm gì? Thế anh làm gì ở đây? Anh đang hỏi em đấy. Em qua chơi thôi. Hắn nghi ngờ hỏi tiếp. Ngày hôm nay, em có làm chuyện gì xấu xa không? Anh nói cái gì thế? Mà thôi, bỏ qua đi. Anh ngồi xuống uống đi rượu đã, ăn miếng bánh rồi chúng ta bàn chuyện đám cưới nhé. Em vừa xem qua bộ thiết kế áo cưới này, có bộ này hợp với anh lắm đấy. Anh xem không? Thôi đi, anh chẳng muốn cưới em. Anh nói đùa à? Vậy là sao? Tức là chúng ta chia tay, hủy bỏ lễ cưới. Anh không yêu em. Anh... Bài nhé, anh đi đây. Hắn đi thẳng ra ngoài, mặc kệ Lưu Hà Thảo đang tức điên lên. Hắn tìm tới ngôi nhà của cô, đứng tần ngần mãi ở cửa, không biết có nên bấm chuông hay không. Suy nghĩ mãi, hắn bấm chuông, hồi hộp chờ đợi. Cô bước ra, mắt đỏ hoe, nhìn thấy hắn cô hơi giật mình. Nhưng rồi cô lên tiếng giọng lạnh băng. Anh tìm ai? Hắn hơi bất ngờ, trong lòng tự dưng lo sợ. Có lẽ cô thế này là do Lưu Hà Thảo làm rồi. Hắn tự trấn an mình lại và nói. Em ra đây nói chuyện với anh một chút có được không? Không, có gì thì nói luôn đi. Em làm sao thế? Anh có nói không? Không thì tôi vào nhà đây. Em có đọc được bức thư anh gửi cho em không? Có, thì sao? Em có đồng ý yêu anh không? Xin lỗi, tôi không thể. Em cho anh lý do đi. Chỉ là không thể, thế thôi. Anh đi về đi, tìm người khác để yêu. Tôi vào nhà đây. Nếu em không đồng ý, ai sẽ đứng ở đây mãi? Tùy anh vậy. Cô vào nhà, đi tắm, ăn uống, lướt web, tắm rửa. Thế mà nhìn ra vẫn thấy hắn đứng đó, ngước lên nhìn cô bối rối quay đi, lòng đau thắt, và tay cô lại nắm chặt lấy phần ngực trái. Ở ngoài cổng, từ nãy đến giờ, tay hắn cũng nắm chặt ở trái tim. Trời tối dần lại, và mưa bắt đầu rơi. Hắn vẫn đứng đó, kiên trì nhìn lên khung cửa sổ phòng cô. Cô tức giận đi xuống dưới, mở cổng ra và hét vào mặt của hắn. Đồ ngốc, anh mau đi đi. Nếu anh có bệnh chết thì tôi phải chịu trách nhiệm sao? Mau về đi, cứ thế này thì anh sẽ chết đó. Đây, đây này, cho anh cái ô này. Bất ngờ hắn ôm cô vào lòng ngực, gục đầu vào vai cô và nói thật dịu dàng. Chỉ cần được chết khi đang ôm em thế này, anh cũng cam lòng. Tự dưng nước mắt của cô chảy ra, cô hét thật to. Đồ đáng ghét, anh có biết vì anh tôi đau khổ nhiều lắm rồi hay không? Anh đi chết đi, đồ không có trái tim. Hắn cười, cô ôm chặt hơn. Ôm cô chặt hơn. Anh biết, em cứ đánh anh, nhưng anh không buông em ra đâu. Đúng vậy, anh không có trái tim, vì nó đã bị em cướp mất rồi. Dù anh có trái tim, anh cũng không yêu ai được, vì anh là người tàn nhẫn nhất thế giới này, tôi ghét anh. Cô vẫn nói trong tiếng nấc và hét lên. Thế thì em dạy anh cách yêu đi, có được không? Anh xin em đấy, và khi anh học xong, em cho anh thực hành với em nhé. Cô òa lên khóc, hắn cúi xuống, nhìn thật sâu vào mắt của cô và hôn cô thật dịu dàng. Trái tim cô tan chảy thật sự, cô đáp trả lại hắn ôm chặt lấy hắn, và cô cảm thấy rất là hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net